hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, khổ mà không nói nên lời. Chương 600, khổ mà không nói nên lời. Hiện tại thế cục là, mắt đỏ 10 người, đào thải 2 người biến thành 8 người, hoàng đôi mắt 8 người, đào thải 2 người biến thành 6 người, lam đôi mắt 7 người, đào thải 1 người biến thành 6 người. Nhìn qua, hoàng đôi mắt cùng lam đôi mắt tựa hồ không kém, nhưng kỳ thật có rất lớn bất đồng, bởi vì hoàng đôi mắt 6 người, có Bạch Phi, thực tế hoàng đôi mắt chỉ có 5 người, mà lam đôi mắt tuy rằng biến thành 6 người, nhưng là bọn họ còn có một cái lam đôi mắt ở hồng đội. Nói cách khác, chân chính tình huống là như thế này, mắt đỏ 8 người, hoàng đôi mắt 5 người, lam đôi mắt 7 người. Hắc lão cùng Tự Phương Hạ hợp tác sau, chỉ là thoáng thay đổi số phiếu, liền lập tức chiếm cứ thượng phong. Cận tồn sống 5 người hoàng đôi mắt không thể lại thừa nhận bất luận cái gì tổn thất. Chỉ có thể ép Dạ Cầu Toàn cùng hắn hợp tác, mà đối mặt 8 người hồng đội, một phiếu chi kém căn bản không đáng sợ hãi. Huống chi Hắc lão ở cùng Tự Phương Hạ liên thủ sau. Hắn nhưng khống số phiếu là 12 phiếu. Hoàn toàn có nắm chắc chèn ép hồng đội. Hắc lão không chỉ có hố Tự Phương Hạ một phen, hơn nữa hố đến Tự Phương Hạ khổ mà không nói nên lời. Mắt kính nam lao ra đi, lòng đầy căm phẫn nói, các người như thế nào có thể không tin thủ hứa hẹn? Như vậy còn gọi chúng ta như thế nào cùng các ngươi hợp tác? Hắc lão ôm bụng cười cười to, phảng phất nghe được cái gì chê cười. Bên cạnh hắn Bạch Nhân đồng bạn cũng lộ ra châm biếm. Nói, các ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không cùng chúng ta hợp tác. Bất quá, ngươi cảm thấy lấy các ngươi hiện tại nhân số, không hợp tác nói, còn có thể phiên đến ra cái gì bọt nước. Ha ha ha ha, hai người không kiêng nể gì cười nhạo, Tự Phương Hạ mặt nếu xương lạnh, nhưng hắn không có phát hỏa, mà là ở trầm mặc lúc sau. Dị Thường cao giọng nói, việc đã đến nước này, chúng ta đương nhiên chỉ có thể cùng các ngươi hợp tác. Nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch một đạo lý. Thất tín bội nghĩa đồ đệ, chung sẽ đã chịu, thiên, phạt, cuối cùng hai chữ leng canh hữu lực, phảng phất nguyền rủa giống nhau. Hắc lão giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, rồi sau đó cùng đồng bạn cười nói. Gia hỏa này có phải hay không bị chúng ta khí choáng váng? Thật hắn sao có bệnh? Đi thôi, trở về ngủ, hắn đồng bạn không cho là đúng nói. Ném thể diện, liền tưởng nói vài câu tàn nhẫn lời nói tìm bãi bái. Đừng phản ứng bọn họ, lam đôi mắt nhóm đi rồi. Theo sau hoàng đôi mắt nhóm đi rồi. Mắt đỏ nhóm xem xong náo nhiệt, rốt cuộc cũng đi rồi. Thạch Cầu nhìn này đó người chơi rời đi, có chút chưa đã thèm ở nóc nhà xoay vòng vòng, lầm bầm lầu bầu, này không phải bị vài cái giám sát quan xem trọng bác sĩ, sao? Xem ra cũng bất quá như thế sao? Còn có cái kia Bạch Phi, cũng vẫn luôn không có gì động tĩnh. Ngô, đến tột cùng ai sẽ thắng đâu? Ai sẽ thắng đâu? Loại này tùy thời khả năng công bố đáp án cảm giác thật gọi người chờ mong a. Thật tốt tương đương, thật tốt tương đương. Hắc lão cùng đồng bạn cùng nhau trở lại nghỉ ngơi phòng. Hắn lấy ra giấy bút, lưu loát viết xuống một chuỗi dãy số, giao cho đồng bạn, đem tờ giấy giao cho cái kia bác sĩ, làm hắn hoa rớt hoàng đôi mắt dãy số, lại đem tờ giấy đưa về tới. Tiếp theo luân đầu phiếu, chúng ta cần thiết đào thải rớt hồng đội 3 người, đồng bạn tiếp nhận tờ giấy. Trần chờ nói. Nếu không chờ sáng mai lại đi, hiện tại bên kia chỉ sợ đang ở nổi nóng. Hắc lão khinh thường hừ lạnh một tiếng. Biết không, người thành kiến tựa như ngu công rời núi. Mặc kệ ngươi như thế nào dọn, kia tòa sơn vĩnh viễn dọn không xong. Bọn họ xem ta là cái người da đen, lại là cái to con. Liền cảm thấy ta hảo lừa gạt, tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản. À, nhưng ở trong mắt ta. Bọn họ một đám chính là nhảy nhót vai hề, ngu xuẩn lại buồn cười. Bạch Nhân đồng bạn phụ họa gật đầu, những người này xác thật ngốc đến có thể, cũng không nghĩ xem, trò chơi coi trọng nhất công bằng, như thế nào sẽ đem một cái am hiểu vũ lực người, phân đến một cái cấm bạo lực trong trò chơi. Có thể đi vào trò chơi này phó bản người chơi, đều là tâm tư nhiều, cũng không thấy đến, ta xem kẻ ngu dốt vẫn là nhiều. Hắc lão xua xua tay, đi thôi, hắn lại như thế nào sinh khí cũng sẽ đáp ứng hợp tác. Trừ phi hắn không nghĩ thắng, bạch nhân đồng bạn đi ra ngoài hai bước. Lại chần chờ quay đầu lại, vừa rồi hắn nói thiên phạt, hắc lão hử lạnh, hù người xiếc, phía trước đầu phiếu địa phương, số phiếu xuất hiện bác, hiện tại sửa lại, ai tương đương viết loại trò chơi này, cảm giác tựa như ở ngược đãi chính mình. Tấu chương xong, hết chương.